Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 502, trên thế giới lớn nhất vàng bạc mỏ. Trạm tiếp theo, Lã Bồ dẫn dắt 3 vạn thủy quân, quét ngang Sege, Fukuoka, Kumamoto, Miyazaki, Oita cùng Kagoshima. Kết quả khiến Lã Bố thất vọng chính là, nhiều địa phương như vậy, tổng nhân khẩu cũng bất quá mới 5-6 vạn người mà thôi. Thì ra lúc này Phù Tang, nhân khẩu phân bố cực không cân đối, có nhiều chỗ trống trơn khoanh tròn, cơ hồ không có người nào thuốc lá. Sau đó Lã Bố đem người toàn bộ đưa đến Kagoshima Đông Bắc ước chừng 90 dặm bên ngoài địa phương, mệnh khiến cho mọi người đều ở nơi này đóng trại. Hí Chí Tài không khỏi nghi hoặc mà hỏi thăm, chúa công, không đem những này người cũng trở về Giang Đông đi sao? Đem người an trí tại cái này dã ngoại hoang vu đến là đạo lý gì? Lã Bố đem toàn bộ Phù Tang thu phục về sau liền phải trở về, lưu lại Hí Chí Tài ở đây quản lý. Đi vào Phù Tang đảo về sau, nhìn thấy Phù Tang đảo dân bản địa đến bộ dáng, Hí Chí Tài nội tâm là cự tuyệt. Bây giờ thấy Lã Bố làm ra phi thường chuyện kỳ quái, Hí Chí Tài tất nhiên muốn hỏi. Lã Bố mỉm cười đối Hí Chí Tài nói ra, Chí Tài, nơi này có tòa chứa đựng lượng phi thường lớn đến mỏ vàng, chúng ta liền muốn phát tài. Đừng làm rộn, mỏ vàng chôn ở dưới đất đâu, làm sao ngươi biết nơi này có mỏ vàng? Cái này cũng không phải một cái cây một con chim liếc mắt liền thấy được. Nhưng là Hí Chí Tài thậm chí đã chúa công đã đem người mang tới, vậy liền chứng minh chủ công là thật sự có nắm chắc nơi này có mỏ vàng. Chúa công xưa nay không làm không có nắm chắc đến sự tình. Hí Chí Tài không khỏi nghi hoặc mà hỏi thăm, chúa công, làm sao ngươi biết nơi này có mỏ vàng? Lã Bố cười ha ha một tiếng nói ra, bởi vì chủ công nhà ngươi là thiên thần hạ phàm a. Thiên thần nha, tất nhiên không gì không biết, không gì không hiểu, làm sao mà biết được? Đương nhiên là tra tư liệu điều tra ra a. Vì tra kỹ càng vị trí, Lã Bố thế nhưng là phí đi một phen công phu. Lăng ngải quặng mỏ bây giờ cũng là trên thế giới có thể đếm được trên đầu ngón tay núi vàng. Lăng ngải quặng mỏ kim quáng thạch phẩm vị vì bình quân mỗi tấn 40 gram. Bình thường mà nói, chỉ cần phẩm vị có thể đạt tới bình quân mỗi tấn 2 gram, mỏ vàng núi liền có thể lợi nhuận. Có thể thấy được lăng ngải quặng mỏ là một tòa cỡ nào phong phú mỏ vàng núi. Lăng ngải quặng mỏ theo năm 1985 bắt đầu khai thác, năm sinh mỏ vàng 7 đến 10 tấn, 23 năm bên trong, sinh vàng lượng đạt tới 165 tấn. Cái số này là Phù Tang mặt khác hai cái quặng mỏ chung vào một chỗ tổng sản lượng đến gấp 2 trở lên. Đồng thời, căn cứ thăm dò, lăng ngải quặng mỏ chí ít còn có thể khai thác ra gần 150 tấn đến hoàng kim. Bất quá lăng ngải quặng mỏ chôn giấu rất sâu, giống như có 200-300 mét sâu, chỉ bằng cái này 5-6 vạn Phù Tang dân bản địa tiểu chân ngắn, còn không biết muốn đào tới khi nào đâu. Cuối cùng, Lã Bố chỉ có thể lựa chọn một chỗ cuồng sâu rất cạn đến một nơi tiến hành khai thác. Nơi này chiều sâu đại khái tầm chừng 100 thước, vàng hàm lượng cũng không tệ lắm. Muốn ở chỗ này khai thác mỏ vàng, cần bàn bạc kỹ hơn. Đầu tiên là ẩm thực vấn đề, nhất định phải cung cấp cho những này thợ mỏ đầy đủ đồ ăn. Còn có khoáng sản khai thác vấn đề, cũng may Lã Bố chuyên môn mang tới một chút khai thác mỏ đến chuyên gia. Mặc dù bọn hắn cũng không biết dưới nền đất đến cùng có hay không mỏ vàng, nhưng là bọn hắn dám cam đoan, nếu như nơi này thật sự có mỏ vàng, đồng thời mỏ sâu chỉ có 100 mét trên dưới, như vậy hắn dám cam đoan, nhiều nhất nửa năm công phu, liền có thể ra mỏ. Thời gian nửa năm sao? Thời gian có chút dài, bất quá Lã Bố có thể chờ được. Lăng Ngải quặng mỏ đến khai thác vấn đề, liền giao cho Hí Chí Tài đến xử lý. Chỉ là xử lý vấn đề này, bọn hắn ngay tại Kagoshima nơi này chờ đợi hơn một tháng thời gian. Tốt lúc trước đưa phù tang dân bản địa đến thủy quân trở về. Tiếp vào lão bố thư về sau, Chu Du lại điều động 5 vạn thủy quân tới. Giang Đông chỉ để lại 5 vạn thủy quân. Hí Chí Tài an bài xong Lăng Ngải quặng mỏ khai thác vấn đề. Ở đây lưu lại 2.000 binh sĩ trông coi. Còn lại binh sĩ tiếp tục hướng phía trước xuất phát. Lần này, bọn hắn tiến vào sơn khẩu. Theo thứ tự đẩy về phía trước tiến. Lão bố đại quân đi vào Phù Tang đảo đến tin tức đã điên cuồng truyền ra ngoài. Đương nhiên, cái này cũng cùng lão bố căn bản là không có chuẩn bị phong tỏa tin tức có quan hệ. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì đều là như vậy, yếu ớt cùng buồn cười. Phù Tang dân bản địa đều đã biết, có một đám ma quỷ tiến vào Phù Tang đảo. Này một đám ma quỷ, từng cái thân hình cao lớn, lực lớn vô cùng, người mặc kim quang lóng lánh đến khôi giáp, đau thương bất nhập, mỗi một cái ma quỷ đều có thể tùy tiện giết chết bọn hắn. Thậm chí một cái ma quỷ đủ để giết chết bọn hắn mấy chục hơn trăm người. Những này ma quỷ thật là đáng sợ, toàn bộ Phù Tang đảo sẽ chôn vùi tại ma quỷ trong tay. Đương nhiên, còn có một loại khác thuyết pháp. Đó chính là Phù Tang đến đi lên một đám sứ giả. Thủ lĩnh của bọn hắn là thiên thần hạ phàm. Thiên thần sứ giả đi vào Phù Tang đảo là vì cứu vớt bọn họ. Bởi vì bọn hắn nghèo khó, sa đọa, đạo đức không có, nhân tính mẫn diệt, cả thiên thần đều nhìn không được. Chỉ có phục tùng thiên thần mới có đường ra. Mà cái này một loại thuyết pháp tại Phù Tang ở trên đảo đồng dạng có thị trường, bởi vì người Nhật theo thực chất bên trong tới nói là phi thường mâu thuẫn sinh vật. Một phương diện, bọn hắn có cực mạnh đoàn đội hợp tác tinh thần, bọn hắn tự hạn chế, gắng đạt tới tiến tới, bọn hắn xem thường nhỏ yếu. Một phương diện khác, bọn hắn điên cuồng túng dục, bọn họ nói đức không có, bọn hắn sùng bái cường giả. Bọn hắn cực độ tự ti. Hai điểm này ở đời sau đều có chứng cứ rõ ràng. Bọn hắn đối châu Á rất nhiều quốc gia phát động xâm lược chiến tranh, giết chết vô số vô tội bách tính. Đối mặt đây hết thảy, bọn hắn thề thốt phủ nhận. Bọn hắn cự tuyệt nói xin lỗi. Bọn hắn cho rằng kẻ yếu nên bị ức hiếp. Một phương diện khác, nước Mỹ tại bọn hắn Hiroshima cùng Nagasaki tung ra 2 viên bom nguyên tử, nổ chết bọn hắn rất nhiều người, nhưng là bọn hắn đối nước Mỹ cúi đầu thiếp mệnh, so thân nhi tử đều ngoan. Đây là điển hình, ngươi lên hắn lão mẫu, hắn liền quản ngươi kêu ba ba loại hình. Bởi vậy, tại đối mặt lão bố bọn này, bọn hắn nhận làm căn bản không có thể chống cự cự nhân. Bọn hắn theo trong lòng khiếp đảm, hoảng sợ, sau đó vô ý thức chuẩn bị phục tùng. Thế là, theo sơn khẩu bắt đầu, lão bố gặp được đến Phù Tang dân bản địa, xuất hiện lưỡng cực phân hóa tình huống, hoặc là bọn hắn liều chết một trận chiến. Kết quả không hề nghi ngờ, cầu nhân đến nhân, bị toàn bộ giết chết, hoặc là chờ lão bố đại quân vừa đến. Bọn hắn ngoan ngoãn thuận theo, chịu mệt nhọc, bảo làm gì thì làm cái đó. Cũng không lâu lắm, nhóm thứ hai Phù Tang dân bản địa liền được đưa đến Giang Đông đi. Cho tới bây giờ, hết thảy đưa ra ngoài hơn 10 vạn Phù Tang dân bản địa. Sau đó lão bố tại vị ở đảo Cây huyện Cánh Đồng thị khai thác thạch gặp mỏ bạc. Thạch gặp mỏ bạc đã từng là trên thế giới đại biểu tính mỏ bạc dương một trong. Theo bắt đầu khai thác đến toàn bộ khai thác kết thúc, hết thảy khai thác hơn 400 năm, thế kỷ 17 thời điểm, nơi này ngân sản lượng chiếm thế giới ngân tổng sản lượng đến 1/3. Bất quá, thời đại này khai thác năng lực 10 phần lạc hậu, ra mỏ suất quá thấp, vì mau chóng ra mỏ, cũng chỉ có thể thêm phái nhân thủ. nhưng là thêm phái trong tay người, liền cần càng nhiều người đến vì thế phục vụ. Nói ví dụ, bọn hắn cần đại lượng lương thực, nhất định phải có đầy đủ giống người đến nuôi sống những này thợ mỏ. Cuối cùng, Lã Bố quyết định, những người còn lại tạm thời không hướng về phía Giang Đông vận chuyển. Toàn bộ ở đây khai thác khoáng thạch, phải biết Phù Tang đảo khoáng thạch, không chỉ có riêng là vàng bạc mỏ, còn có sắt lưu hóa, lưu huỳnh, đá vôi cùng thạch cao chờ, chì, kẽm, đồng, những này khoáng sản chứa đựng lượng tương đối mà nói, vẫn là vô cùng phong phú, mà khai thác những này khoáng sản, cần đại lượng nhân thủ, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.